Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, bây giờ liền bắt đầu. Xe cho quân đội một đường lóe lên xong tránh đi vội. Rất mau trở lại đến nơi đóng quân. Rạng sáng 12 nhiều, Cố Nhị Thúc cất bước đi vào quân phân khu tổng tham phòng họp. Quân trưởng, ngoặc kép, bàn hội nghị hai bên quân nhân. Toàn bộ đứng dậy cúi chào, phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này người trong phòng trên vai chỉ ít gánh chính là giáo quan quân hàm. Cố Nhị Thúc khoát tay, đám người đồng loạt ngồi xuống. Sự tình cả hiểu không a? Cố Nhị Thúc ngẩng đầu hỏi. Người tại hô sát Tích Minh khu, tình huống cụ thể còn không có biết rõ ràng. Quân đội tham mưu trưởng tương đối buông lỏng, nhẹ giọng xông Cố Nhị Thúc nói ra. Chúng ta nhận được tin tức, vẫn là quá muộn, bên kia làm ra động tĩnh lớn như vậy. Các ngươi đều không rõ ràng, mắt là thế nào chôn? Cố Nhị Thúc có chút bất mãn nhìn lướt qua đám người. Đối diện khiến cho rất bí ẩn, biết chuyện này người không nhiều. Tham mưu trưởng nhẹ giọng giải thích nói. Đoán chừng là phía trên trực tiếp hạ lệnh bắt, mỗi cái khâu an bài đều là chính đảng phái dòng chính. Báo cáo quân trưởng. Ta đã để người đang hỏi thăm tình huống. Hẳn là rất nhanh liền có tin tức chính xác. Một vị tuổi trẻ giáo quan đứng dậy bàn giao đạo. Người ở đâu nhi thăm dò rõ ràng. Cũng không cần lại tìm hiểu tình huống. Cố Nhị Thúc khoát tay. Chỉ vào phó quan nói ra. Người trực tiếp cho hô sát Tích Minh khu cảnh ti gọi điện thoại. Ra lệnh cho bọn họ lập tức thả người. Phó quan sửng sốt. Ta đánh sao? Vẫn là ta tới đi. Tham mưu trưởng thấp giọng nói một câu. Không cần, liền ngươi đánh. Cố Nhị Thúc chỉ vào phó quan lặp lại một câu. Phó quan nghe tiếng chỉ có thể kiên trì làm theo. 2-3 phút sau, điện thoại kết nối. Ta là một trận chiến khu, đệ tam giã chiến quân, tổng tham văn phòng. Ngươi lập tức cho ta tiếp cục trưởng văn phòng điện thoại. Phó quan lời nói cường ngạnh nói. Lại qua một lát, Tích Minh khu cảnh ti cục trưởng nhận điện thoại. Uy, ngài tốt, ta lấy đệ tam giã chiến quân tổng tham văn phòng lập trường thông chi ngươi. Lập tức phóng thích Cố Ngôn. Phó quan lúc nói chuyện, một mực tại chú ý đến Cố Nhị Thúc biểu lộ. Thực tế thật xin lỗi. Cái này ta không có cách nào làm chủ. Cảnh vụ tổng cục bên kia điểm danh muốn Cố Ngôn. Cục trưởng mặt không thay đổi nói ra. Nếu như các ngươi có vấn đề, có thể theo tổng cục trực tiếp liên hệ. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thả hay là không thả người? Phó quan tái diễn hỏi. Thả không được. Được. Phó quan trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi chào hô, báo cáo thủ trưởng, đối phương cự tuyệt câu thông. Cố Nhị Thúc trầm mặc 3 giây về sau. Đột nhiên đứng dậy. Toàn thể đều có. Chạy bộ tiến lên. Mục tiêu phòng tác chiến. Cho ta cầm hô sát vải diềm bâu phòng đồ. Tổng tham khẽ giật mình, lập tức tới gần sau khuyên nhủ. Cho lão đại gọi điện thoại đi. Ta sẽ đánh. Cố Nhị Thúc mặt không thay đổi nói ra. Nhưng ngươi 5 phút bên trong muốn cho ta xuất ra vũ trang vào thành phương án. Ngoặc kép. Cái này tham mưu trưởng 10 phần khó xử. Để ngươi xử lý. Ngươi sẽ làm. Cố Nhị Thúc trừng mắt hạt châu quát. Đối diện xuất chiêu trước, ta đại ca khẳng định tiếp, ngươi không cần run rẩy. Tham mưu trưởng nghe nói như thế, mới tính yên tâm, lập tức dẫn đám người rời đi phòng họp. Cố Nhị Thúc cầm điện thoại, cất bước vào trong thang lầu, bấm Cố Ngôn cha hắn điện thoại. Uy, nghe nói không? Cố Nhị Thúc hỏi, đồ chó hoang, thừa dịp ta muốn chỉnh biên thế chiến thứ hai khu, tại ta dưới ngựa làm động tác. Hết lần này tới lần khác động oát con. Cố Ngôn phụ thân ngôn ngữ cực kỳ thô mỏ quáng trở lại. Chưa nói, phóng ngựa vào thành đi. Được, Cố Nhị Thúc gật đầu. Cứ như vậy, Cố Ngôn phụ thân cúp máy điện thoại. 20 phút sau, đệ tam giã chiến quân thuộc hạ 3 cái đoàn. Đột nhiên tập kết bộ đội lao thẳng tới hô sát. Cùng lúc đó, đệ tam giã chiến quân phía dưới 2 cái sư. Đột nhiên tiếp vào đổi nơi đóng quân mệnh lệnh, theo cánh hướng Yến Bắc tới gần, hơn vạn người bộ đội. Cố Nhị Thúc một câu, chỉ một thoáng liền bắt đầu chuyển động. Khu 8 quân chính chiến tranh lạnh đã tiếp tục hơn một năm. Tại Cố Ngôn bị làm cái này ngay miệng, cảnh tượng hoành tráng rốt cuộc đã đến. Ở khu quy hoạch bên trong không có đường sắt, bộ đội tập kết tốc độ cùng tính cơ động đều phi thường kém. Ba cái đoàn binh lực đột nhiên nhào về phía Hô Sát. Không thể nào làm được hoàn toàn ẩn nấp tin tức. Vì lẽ đó Hô Sát bên kia rất nhanh liền tiếp đến tin. Yến Bắc, thời khắc chú ý tình thế phát triển Lâm Diệu Tông. Ngồi tại trong thành phố cơ quan trong văn phòng. Khẽ cau mày mà hỏi thăm. Cố lão nhị thật động. Hai cái sư, kiếm chỉ thủ phủ, tham mưu trưởng lập tức gật đầu đáp lại nói. Ba cái đoàn, đi Hô Sát. Lâm Diệu Tông xoa xoa tay, có chút không nắm chắc được nói ra, người nói có thể nhanh như vậy sao? Khó mà nói, tham mưu trưởng lắc đầu, lão Cố gần nhất muốn chỉnh biên chúng ta thế chiến thứ hai khu. Trừ chúng ta bộ đội không nhúc nhích, trực tiếp cách trước mất 3-4 cái lữ cấp cán bộ. Giết là một điểm thể diện không lưu, đoán chừng cũng chính bởi vì chuyện này, mới xúc động chính đảng bên kia thần kinh nhạy cảm. Lão Cố hai năm này nửa ấm long khí ra thân, càng ngày càng để người xem không hiểu. Lâm Diệu Tông lắc đầu nói ra, khu 9 tương lai đi con đường nào? Cái này còn khó nói đâu. Ta luôn cảm thấy hắn là trong tay bóp hai lôi tại dọa người. Không dám tới thật, bằng không thì tam đại khu còn không có ôm ở nhất khối. Nội bộ liền loạn, cái này có chút ảnh hưởng đại cục a. Đúng vậy a. Ta cũng làm không rõ cái này lão Cố muốn làm cái gì. Tham mưu trưởng gật đầu. Hô Sát là chúng ta 863 đoàn đóng giữ. Đối diện tới, chuyện này thế nào làm? Lâm Diệu Tông hỏi, lão Cố đã sáng đao. Ta muốn cản trở hắn. Vậy khẳng định không được. Tham mưu trưởng nhẹ giọng nói ra. Tránh ra đi, làm sao nhường? Lâm Diệu Tông hỏi, trực tiếp nhường. Chính đảng bên kia khẳng định đem chúng ta theo lão Cố về đến nhất khối. Không trực tiếp nhường, lão Cố tới ba cái đoàn. Người tiếp là không tiếp. Nghe nói Yến Bắc có quân sự đơn vị tập kết. Bên ta là cam đoan thủ phủ an toàn. Đặc biệt cấp bách điều 863 đoàn hướng Yến Bắc phương hướng dựa sát vào. Tham mưu trưởng suy nghĩ. Một chút, giả ngu thôi. Nếu không làm thế nào? Cứ làm như thế. Lâm Diệu Tông lập tức gật đầu. 863 đoàn nhường lối đường, liền thiếu đi rất nhiều phiền phức. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, ba cái đoàn binh lực vọt thẳng đến Hô Sát Bắc Môn. Mở cửa, trung niên quan chỉ huy xuống xe. Không cần suy nghĩ quát Bắc Môn, trên 100 tên hệ thống cảnh vụ nhân viên cảnh sát, toàn bộ súng ống đầy đủ đứng ở bên trong cửa, không nhúc nhích. Hậu phương, một tên phó thự trưởng đi tới, cao giọng quát, các ngươi chơi cái gì? Vũ trang xung kích thành quan sao? Còn phản các ngươi rồi. Mẹ nhà hắn, tạo phản, ngươi hỏi một chút đằng sau ta cái này 5-3 ngàn tên huynh đệ. Chúng ta họ gì? Quan chỉ huy cao giọng quát, họ cố, ngoặc kép, tiếng la giống như thủy triều đồng dạng xông vào thành nội. Trên 100 tên nhân viên cảnh sát chấn lỗ tai run lên. Lão tử là Cố gia cất nhắc lên sĩ quan. Ai mẹ hắn cũng không nhận. Quan chỉ huy chỉ vào đối phương quát. Người không để cho mở. Lão tử lập tức đánh vào đi. Nhất danh liên tiếp. Toàn thể đều có. 40 súng đạn 50 phát. Chuẩn bị. Phía trước doanh trưởng trở lại quát. Ba cái xe tải lớn bên trong binh sĩ. Toàn bộ đứng lên. Xếp thành hàng hình, dơ lên 40 hỏa máy phát xạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.